Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 205, đệ 205 chương cấp 5 Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển. Thăng cấp, cấp 4 Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển 4 lần triệu hoán cho Đường Mục mang đến bảo vật mặc dù tốt, nhưng đối với mấy lần trước thu hoạch to lớn, ánh mắt đã dưỡng đưa Đường Mục tới nói, thực sự không tính là gì được. Vì vậy Đường Mục lòng tham một tiếng, nghĩ thầm chính mình lòng tham, liền bắt đầu bình tĩnh lên. Tiếp theo sau đó lựa chọn thăng cấp Chư Thiên Triệu Hoán S. Là ở một trận hào quang màu xanh chiếu rọi xuống, Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển trở nên càng thêm cổ điển lên. Vào lúc này, Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển truyền đến tin tức, cùng cấp 3 lên tới cấp 4 sau biến hóa đại khái giống nhau. Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, đẳng cấp cấp 3, công năng, triệu hoán, không gian, ẩn chứa số mệnh trị, 97.908, còn lại triệu hoán số lần. 5 lần thăng cấp khi đến cấp 1 nói cần số mệnh trị 100.000. Thăng cấp xong, Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển tin tức có biến hóa. Theo Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển không ngừng thăng cấp, triệu hoán phương thức cũng ở từ từ biến hóa. Trong đó một cái biến hóa, vậy thì là triệu hoán phương thức từ nguyên bổn 4 loại đã biến thành 2 loại. Loại thứ nhất, vậy thì là phổ thông triệu hoán, cũng gọi là miễn phí số lần triệu hoán. Cái này triệu hoán lại có thể chia làm tùy cơ cùng chỉ định triệu hoán. Tùy cơ triệu hoán chính là không cần tiêu tốn bất kỳ đánh đổi, trực tiếp tùy cơ triệu hoán bảo vật. Chỉ định triệu hoán chỉ chính là ở triệu hoán trong quá trình, nếu là coi trọng cái nào đó xuất hiện ở chính mình phạm vi cảm ứng bên trong bảo vật, có thể tiêu tốn số mệnh trị tiến hành chỉ định triệu hoán. Loại thứ hai triệu hoán phương thức, vậy thì là trực tiếp thu phục triệu hoán. Loại này triệu hoán chính là trực tiếp tiêu hao số mệnh trị. Triệu hoán bắt đầu trước tiêu tốn số mệnh trị, như vậy có thể triệu hoán đến bảo vật ít nhất đều là cùng Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển đẳng cấp một đẳng cấp bảo vật. Tiêu tốn càng nhiều, có thể triệu hoán bảo vật đẳng cấp càng cao. Có điều loại này triệu hoán năng lượng cao nhất đủ triệu hoán đến bảo vật, không thể vượt qua Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển đẳng cấp 3 đẳng cấp. Hơn nữa loại này triệu hoán tiêu tốn số mệnh trị cùng Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển đẳng cấp thành tỷ lệ thuận. Muốn triệu hoán đến cùng Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển đồng cấp bảo vật, ở Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển cấp 1 thời điểm, loại này triệu hoán chỉ cần tiêu tốn một mạch vận trị. Cấp 2 thời điểm, mỗi lần triệu hoán cần phải hao phí 10 số mệnh trị. Cấp 3 thời điểm, mỗi lần triệu hoán cần phải hao phí 100 số mệnh trị. Cấp 4 thời điểm, mỗi lần triệu hoán cần phải hao phí 1.000 số mệnh trị. Cấp 5 thời điểm, mỗi lần triệu hoán cần phải hao phí 10.000 số mệnh trị. Hơn nữa nếu là vượt cấp triệu hoán, mỗi càng cấp 1, triệu hoán tiêu hao số mệnh trị cần tiêu hao tăng cường gấp 10 lần. Lấy cấp 1 Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển vì là liệt, mỗi lần triệu hoán nếu là đồng cấp cần phải hao phí một mạch vận trị. Càng cấp 1 triệu hoán cần phải hao phí 10 số mệnh trị. Càng 2 cấp triệu hoán cần phải hao phí 100 số mệnh trị. Càng cao nhất cấp 3 triệu hoán cần phải hao phí 1.000 số mệnh trị. Đây chính là Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển ở cấp 5 sau tự mình điều chỉnh sau biến hóa. Triệu hoán đi, thăng cấp sau khi Đường Mục cũng không có tiến hành tiêu phí triệu hoán, bởi vì tiêu phí triệu hoán cũng không có lời. Tuy rằng Đường Mục lúc này số mệnh trị nhiều, nhưng tiêu phí triệu hoán lấy hiện tại cấp 5 Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển Mỗi một lần tiêu hao chí ít đều là 10.000 số mệnh trị. Cho gọi ra đến bảo vật, cũng chính là cấp 5. Thu hoạch kỳ ngộ bên trong nhiều nhất tuyệt đối sẽ không vượt qua 10.000. Vì lẽ đó tiêu phí triệu hoán, trừ phi có thể triệu hoán đến kỳ vật, bằng không tuyệt đối là lỗ vốn triệu hoán. Có này nhìn ra, Đường Mục phỏng chừng chư thiên triệu hoán bảo điển món bảo vật này bản thân liền không phải rất tán thành mức tiêu hao này triệu hoán. Đương nhiên, đây chỉ là Đường Mục trong lòng nghĩ pháp, lại một lần nữa triệu hoán. Đường Mục vẫn như cũ quyết định liên tục triệu hoán, lần này là ngũ liền triệu hoán. Lần thứ nhất triệu hoán, Đường Mục triệu hoán đến một viên thủy tinh, vốn cho là lại là một cái kỳ vật, cũng không phải, chỉ là một cấp 5 ma tinh. Cấp 5 ma tinh, nào đó thế giới phép thuật, một cấp 5 ma thú chết rồi lưu lại ma tinh. Ai tầm đẳng cấp cấp 2 trung phẩm money cấp 5 ma tinh, cũng chính là cấp 5 ma thú. Như vậy ma thú thực lực đại khái tương đương với cấp 2 cấp 5 trình độ. Trong cơ thể ma tinh đẳng cấp cũng thì tương đương với cấp 2 trung phẩm trình độ. Hơn nữa con ma thú này rất rõ ràng thuộc về loại thực lực đó, dù sao như ma tinh đẳng cấp chỉ có thể là cấp 2 trung phẩm dưới trình độ. Mang đến số mệnh trị cũng chính là 5 điểm trình độ. Lần thứ 2 triệu hoán, lần này cho gọi ra đến cũng là một viên thủy tinh. Nhìn dáng dấp ta cùng thủy tinh hữu duyên, nhìn lại là một viên thủy tinh. Đường Mục tự diệu nói rằng, bắt đầu kiểm tra này lần thứ 2 cho gọi ra đến bảo vật. Skill thủy tinh, nào đó game thế giới được một viên skill thủy tinh, bóp nát, có thể học tập đến hoàng cấp skill liệt không chạm. Ai tầm đẳng cấp cấp 2 cực phẩm money kỹ năng này thủy tinh, đối với Đường Mục tới nói cũng là không sai. Trong đó skill học được liền có thể trực tiếp dùng, hơn nữa độ thuần thục rất cao. Chủ yếu nhất chính là skill này thủy tinh bên trong skill vừa vặn là một thức kiếm pháp, đối với Đường Mục tới nói vừa vặn thích hợp, không chút do dự nào, Đường Mục trực tiếp đem kỹ năng này thủy tinh bóp nát. Rất nhanh sẽ học được chiêu thức này skill. Chiêu thức này skill các loại cách dùng trực tiếp xuất hiện ở trong đầu của hắn. Này còn không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất chính là thân thể của hắn lại cũng học được skill này. Thật giống hình thành bản năng giống như vậy. Cảnh này khiến Đường Mục nhất thời quay về skill thủy tinh mạnh mẽ thán phục không ngớt. Kỹ năng này thủy tinh không biết là thế nào làm thành. Nếu như có thể nghiên cứu ra, chẳng phải là có thể lượng lớn chế tác loại nước này tinh đang sử dụng xong. Phát hiện kỹ năng này thủy tinh học tập skill nghịch thiên sau đó, Đường Mục liền hối hận chính mình mạo muội sử dụng này viên skill thủy tinh. Nếu như nghiên cứu ra, chẳng phải là có thể sinh sản cái khác loại hình skill thủy tinh. Nghĩ tới đây, Đường Mục liền hối muốn ăn thuốc hối hận. Có điều skill thủy tinh ở học tập xong sau khi, cái kia bóp nát skill thủy tinh còn để lại một ít mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này nếu là nghiên cứu, không hẳn không thể nghiên cứu ra chế tác skill thủy tinh phương pháp. Đây là Đường Mục duy nhất trong lòng hơi hơi ân ủi địa phương. Chờ sau khi xuất quan, để nghiên cứu khoa học viện quay về skill mảnh thủy tinh vỡ tiến hành nghiên cứu. Đường Mục thầm nghĩ, đối với kỹ năng này thủy tinh càng thêm chờ mong. Chuyện này quả thật chính là học tập công pháp cùng skill đường tắt. Cũng là nhanh chóng tăng cao lãnh địa thực lực một loại đường tắt. Đương nhiên, tiền đề là viện nghiên cứu có thể nghiên cứu ra. Đối với điểm này, Đường Mục không nghi ngờ. Bây giờ viện nghiên cứu, nhưng là lấy đặc thù bản vẽ bảo vật xây dựng lên đến. Vì là thiên địa thừa nhận đặc thù pháp tắc kiến trúc. Có như vậy, kiến trúc bổ trợ thêm vào đường mục ở lãnh địa thành lập sau, để Sở Phỉ Linh chờ từ người may mắn còn sống sót bên trong chiêu mộ các loại nhà khoa học nhân tài muốn nghiên cứu ra là không có vấn đề chút nào, chỉ là nghiên cứu ra thời gian dài ngắn mà thôi. Hết chương.